Chương 269, Trung Bộ Đại Địa. Về sau mấy ngày, Phương Thần tiếp tục quen thuộc mấy ngày, rốt cục tại 3 ngày sau đó, Phương Thần triệt để vững chắc luyện khí thuật. Lúc này, Cổ Tông đối Phương Thần cũng không thể nói gì hơn. Sư phó, ta muốn đi trước Trung Bộ. Phương Thần nhìn xem Cổ Tông, nói y Cổ Tông đối Phương Thần trợ giúp, Phương Thần cũng hiểu biết, hắn rất cảm kích. Thiên phú của ngươi rất mạnh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể trở thành một cái luyện khí sư. Hy vọng ở dê ngươi không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Cổ Tông chậm rãi nói. Mặc dù ngươi muốn đi vào Trung Bộ, nhưng là luyện khí không thể quên. Cổ Tông tiếp tục nói, Trung Bộ không thể so với Tây Bộ, Trung Bộ bên trong, cường giả như mây, ngươi đi nhất định muốn cẩn thận. Phương Thần gật đầu, thực lực đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng, mới có thể tiến vào Trung Bộ. Có thể nghĩ, Trung Bộ cường giả có bao nhiêu. Cổ Tông từ trong ngực, lấy ra một bản ố vàng thư tịch, đưa cho Phương Thần. Nói, đây là của ta độc môn phương pháp luyện khí, gọi là cổ xưa ảnh luyện khí pháp, ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Đa tạ sư phó. Phương Thần nói y Cổ Tông nhẹ gật đầu, nói, vi sư còn có chuyện muốn làm, chờ làm xong sự tình liền đi Trung Bộ tìm ngươi, tại Trung Bộ nếu như gặp phải phiền toái, có thể báo ra vi sư danh tự, có lẽ có thể để ngươi tránh thoát phiền phức. Cổ Tông tại Tây Bộ lực ảnh hưởng siêu cấp đại, nhưng là tại Trung Bộ. Lực ảnh hưởng hội nhỏ một chút, bất quá dù vậy, một ít chuyện bên trên, Cổ Tông chi danh, cũng là như sấm bên tai. Sau đó, Phương Thần hơi thu thập một phen, chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, trong phủ đệ, tới ba vị người quen. Tân Trấn, Tư Đồ Phá, còn có Vân Ngư, ba người bọn họ mặt mỉm cười nhìn xem Phương Thần. Vân Ngư trước tiên mở miệng nói, Phương Huynh, không để tâm chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Trung Bộ A. Vân Ngư ba người. Một mực không chịu tiến về Trung Bộ, cũng là bởi vì tại tranh đoạt Cổ Tông đồ đệ, nhưng là Cổ Tông chi đồ đã hết thể đều kết thúc, bọn hắn tâm không chỗ luyến, là thời điểm đi Trung Bộ. Vừa lúc, bọn hắn nghe nói Phương Thần cũng muốn tiến về Trung Bộ, mặc dù đây đối với phổ thông võ giả tới nói là bí mật, nhưng là đối với ba đại tông môn tới nói, không tính bí mật. Làm Vấn Ngư ba người biết được Phương Thần muốn đi trước Trung Bộ tin tức thời điểm, chính là cùng nhau mà tới. Lúc trước trận chiến kia, Phương Thần thắng bọn hắn mặc dù hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng là để bọn hắn tam đại cường giả đỉnh cao làm Phương Thần nô buộc, cái này tự nhiên là không có khả năng. Sở dĩ, bọn hắn đổi một loại phương thức. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười to, nhẹ gật đầu. Cáo biệt Cổ Tông về sau, bốn người sóng vai mà đi, rời đi Tây Vân Thành, đi tại thông hướng Trung Bộ trên quan đạo. Phương Huynh, ngươi không phải ta Kim Quan Quốc người A đi trên đường, đột nhiên Vấn Ngư hỏi. Nghe được Vân Ngư, Phương Thần gật đầu, nói, không phải, ta đến Kim Quan Quốc là tìm người. A Phương Huynh tìm kiếm người nào Tư Đồ Phá nhiều hứng thú mà hỏi. Lạc gia người. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Lạc gia, Kim Quan Quốc đỉnh tiêm đại gia tộc, muốn đi vào Lạc gia, vô cùng khó khăn. Tần Chấn No Y theo Tây Bộ đến Trung Bộ, dùng Phương Thần 4 người tốc độ, cũng muốn thời gian 10 ngày. Chỉ trước mắt, chính là đi qua 5 ngày thời gian. Tại cái này 5 ngày trong thời gian, 4 người ngoại trừ nghỉ ngơi chính là đi đường. Bất quá, ngay tại một đoạn thời khắc, bọn hắn dừng bước. Bởi vì, bọn hắn gặp Bắc Bộ một nhóm người. Đây không phải Tây Bộ tam đại cường giả đỉnh cao sao, ha ha, còn cường giả đỉnh cao, thật sự là không biết xấu hổ. A Tây Bộ người thực lực quá yếu, hết ngồi đáy giếng, cho là mình là cường giả đỉnh cao. Nói chuyện mấy người này, là Bắc Bộ võ giả, bọn hắn cũng là muốn tiến về Trung Bộ. Bất quá bọn hắn sở dĩ đường vòng, cũng là bởi vì Bắc Bộ cùng Trung Bộ ở giữa, có một cái tuyệt địa, bọn hắn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Giờ phút này, gặp được Tây Bộ 4 người, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ trào phúng. Trấn Húc, năm đó trận chiến kia, ngươi còn canh cánh trong lòng sao? Vấn Ngư cười lạnh một tiếng, nói y Bắc Bộ người cầm đầu, gọi là Trấn Húc, lúc trước hắn tiểu nhận biết Vấn Ngư bọn người. Năm đó Trấn Húc thực lực còn không mạnh thời điểm. Theo Bắc Bộ đi tới Tây Bộ, nhưng là ở chỗ này, hắn tao ngộ nhân sinh bên trong thảm thiết nhất một trận chiến. Lúc đó, Vấn Ngư thực lực so với Trần Húc cao hơn rất nhiều, một phen kịch chiến về sau, Trần Húc đánh bại, từ đó về sau, Trần Húc liền về tới Bắc Bộ, cố gắng tu luyện. Những năm này, Trần Húc thành công đứng ở Bắc Bộ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, vẫn muốn tìm cơ hội tại chiến một lần Vấn Ngư. Không nghĩ tới, lần này trên đường, thế mà gặp Vấn Ngư. Hắn tự nhiên là mở miệng giễu cợt. Hừ, năm đó một trận chiến, thực lực của ta bản thân tự yếu. Trần Húc cười lạnh một tiếng nói. Bất quá, ta một người liền có thể đánh bại bốn người các ngươi người. Trần Húc phi thường cuồng vọng, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp ngăn cản lại Phương Thần bốn người đường đi, muốn bức bách Phương Thần bốn người động thủ. Ta đến chiếu cấu ngươi. Vấn Ngư thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất ra trường thương, hướng phía Trần Húc công kích mà đi. Phanh phanh phanh, Vấn Ngư công kích mặc dù bá đạo, nhưng là đối mặt Trần Húc, hắn lại có một loại không làm gì được cảm giác. Trong chốc lát, Vấn Ngư cũng cảm giác, công kích của mình, tựa hồ lâm vào trong vùng đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Vấn Ngư, ngươi những năm này chỉ có ngần ấy tiến bộ sao? Trần Húc nhìn xem Vấn Ngư, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bạo phát ra cường hoành công kích, trực tiếp đánh vào Vấn Ngư trên thân, lập tức để Vấn Ngư thân thể không ngừng rút lui. Trần Húc thực lực, hoàn toàn áp chế Vấn Ngư. Vấn Ngư ổn định thân hình, sắc mặt khó xử, nhìn xem Trần Húc. Vấn Ngư đều bại bởi Trần Húc, Tư Đồ Phá cùng Tần Chấn, càng không khả năng là Trần Húc đối thủ, ba người bọn họ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Phương Thần. Hừ, cái gọi là Tây Bộ tối cường thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế. Trần Húc cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta đi. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt nói. Hắn không muốn ra tay, cũng không muốn lãng phí thời gian. Nghe được Phương Thần, Vấn Ngư ba người nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đúng lúc này, Trần Húc gầm thét thanh âm, truyền vào bốn người trong lỗ thai. Ta nói qua để các ngươi đi rồi sao? Trần Húc lạnh giọng nói. Phương Thần ngay tại tiến lên thân thể, trong nháy mắt ngừng, sau đó quay người, thâm thúy con ngươi nhìn về phía Trần Húc. Ngươi chỉ sợ còn không có tư cách quyết định chúng ta đi ở A. Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Ngươi thì tính là cái gì QNZ có tư cách nói chuyện với ta? Trần Húc hừ lạnh nói. Phương Thần trong lòng, nổi lên một tia lửa giận, hắn từng bước tới gần Trần Húc, sau đó nói, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi liền Vấn Ngư đều bại bởi ta, ngươi dám khiêu khích ta? Trần Húc phẫn nộ nói. Các ngươi, cùng lên đi. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Trần Húc càng thêm phẫn nộ, tiểu tử này rõ ràng là tại nhục nhã hắn. Ta một người liền có thể bại ngươi. Trần Húc gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên thi triển ra lang lệ công kích. Vành đúng lúc này, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ tư, bá đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp đánh nát Trần Húc công kích, đâm vào Trần Húc trên bờ vai. Giang giác Trần Húc bả vai lập tức máu thịt bé bét, tiên huyết không ngừng chảy ra. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, Trần Húc thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Chúng ta đi. Phương Thần làm xong đây hết thể về sau, quay người rời đi. Thời khắc này Trần Húc, không để ý tới trên cánh tay đau đớn, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể Trần Húc có thể cảm giác được, vừa mới Phương Thần thi triển ra một chiêu kia thời điểm, hắn cảm giác thiên địa đều lờ mờ đi rất nhiều. Húc ca, ngươi không sao chứ? Phương Thần bọn người biến mất về sau, Trần Húc mang tới võ giả mới chạy đến Trần Húc bên cạnh, lo lắng hỏi. Ta không sao. Trần Húc cố gắng nhịn đau nhức, trầm thấp nói. Một lần nữa hành tẩu tại trên quan đạo, Vấn Ngư ba người đối Phương Thần càng thêm kính nể. Phương huynh, thực lực của ngươi quá mạnh. Vấn Ngư cười nói. Đúng vậy a, một chiêu đánh bại Trần Húc, ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Tư Đồ Phá cười nói. Trần Húc quá mức phách lối, Phương huynh chẳng qua là không muốn cùng hắn chấp nhặt mà thôi. Tần Chấn no y Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì. Tại gặp được Trần Húc bọn người về sau, Phương Thần bốn người trên đường đi phi thường thuận lợi, 5 ngày sau đó, rốt cục bình yên đạt đến trung bộ biên giới. Đứng tại xa xôi đại địa phía trên, Phương Thần nhìn về phía trước, có vô số thủ vệ tại trấn giữ lấy đại địa, trong lòng không nhịn được cảm thán, không hổ là trung bộ, biên giới khu vực đều có vô số võ giả trấn giữ, sợ có cái khác bộ vực võ giả trà trộn vào đi. Cái kia chính là trung bộ? Phương Thần hỏi. Không tệ, cái kia chính là trung bộ, tại khu vực biên giới đều có khảo thí thực lực bia đá, chỉ cần chúng ta thông qua khảo thí, liền có thể tiến vào bên trong. Vấn Ngư no y sau đó, Phương Thần bốn người, đi tới trung bộ biên giới, bị thủ vệ ngăn trở xuống tới. Chúng ta muốn đi vào trung bộ. Vấn Ngư no y các ngươi đến từ chỗ nào? Thủ vệ băng lãnh hỏi. Chúng ta đến từ Tây Bộ. Tư Đồ Phá no y công kích cái này bia đá, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, trên tấm bia đá bạch quang sáng lên, liền coi như thông qua khảo nghiệm, mới có thể tiến vào trung bộ. Thủ vệ no y Phương Thần bốn người nhẹ gật đầu. Cái thứ nhất khảo nghiệm là Tần Chấn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, lập tức đập vào trên tấm bia đá. ông bia đá rung động, trong nháy mắt, trên tấm bia đá chính là xuất hiện một đạo nhu hòa ánh sáng, Tần Chấn thấy thế, thu hồi năm đấm. Người thông qua khảo nghiệm. Thủ vệ sau khi nói xong, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá liên tiếp khảo thí, rồi rít thông qua được khảo nghiệm. Cao y củ ổ y cu nở dê khảo nghiệm là phương thần, tu vi của hắn mặc dù chỉ có khí hải cảnh nhị trọng, nhưng là thực lực chân thật, so với Vấn Ngư ba người đều mạnh hơn, sở dĩ hắn cu nở dê thuận lý thành trương thông qua được khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm. Bốn người đều thông qua được khảo nghiệm, thủ vệ lấy ra bốn cái thân phận lệnh bài, sau đó nói, đây là thân phận lệnh bài của các ngươi, tiến vào trung bộ, không muốn lung tung đi lại, thân phận lệnh bài nhớ lấy không thể mất đi. Phương Thần bốn người nhận lấy thân phận lệnh bài, sau đó tiến vào trung bộ đại điện. Trung bộ đi vào Kim Quan Quốc thời gian hơn một năm, Phương Thần rốt cục đi tới hạch tâm nhất trung bộ. Rời đi Thần Phong Quốc thời điểm, Phương Thần tuổi tác là 17 tuổi, đã 18 tuổi, trong năm ấy, Phương Thần tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Tiến vào trung bộ đại địa một khắc này, Phương Thần trong lòng, thế mà sinh ra một tia khát vọng. Hy vọng NG, mẫu thân ngay tại Kim Quan Quốc lạc ra.